vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Umay bị áp chế. Texas nát bấy. Umay toàn lực một cái đấm thẳng. Đã từng một quyền đem nước bùn quái nhân thổi bay. Cứu Midoriya Izuku cường lực một kích. Nhưng là Umay tiến lên thân thể, bị một đạo đột nhiên mọc lên vách tường kim loại ngăn lại. Dựa theo Umay tính cách, khẳng định là muốn trực tiếp đột phá, tiếp tục công kích, ra sức một quyền. Umay một quyền đánh vào phía này trên vách tường sắt thép. Dày đặc vách tường sắt thép trong nháy mắt biến hình biến lõm. Nhưng là không có vỡ. Cái gì? Umay chính mình cũng kinh ngạc một chút. Nếu như là bình thường thời điểm Umay, dạng này vách tường lại đến mấy tầng đều có thể một quyền đánh nát. Nhưng mà hiện tại Umay đã không phải là trước kia hắn. 1, 4, ô truyền lại tăng thêm thân thể thương thế. Còn có hôm nay đã vượt qua hành động thời gian ảnh hưởng. Để Umay lực lượng đã yếu hóa tới cực điểm. A, đây chính là thực lực của ngươi sao? Umay, mặt nạ sắt thủ lĩnh lộ ra khinh thường biểu lộ. Vung tay lên chính là mấy đạo cột thép bay tới. Liên tiếp đâm vào Umay trên hai tay. Đem Umay một mực áp chế ở tại chỗ. Địch nhân còn tại không ngừng mạnh lên. Trung tâm trên đại lầu sắt thép vật liệu đơn giản dùng mãi không cạn. Từ ban đầu mười mấy mét, mặt nạ sắt thủ lĩnh không ngừng hấp thu chung quanh kim loại chồng chất, cường hóa tự thân thể tích, hiện tại đã vượt qua 30 mét độ cao. Lợi hại lợi hại, thật sự là rất thư thái. Loại này không có cực hạn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Không trung vang vọng mặt nạ sắt thủ lĩnh cực kỳ phách lối lời nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía Umay, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Liền để ta đến kết thúc trận này trò chơi. Liền lấy hòa bình biểu tượng, tử vong làm tiêu chí. Phất tay, số lượng đông đảo cột thép từ bốn phương tám hướng phóng tới Umay. Melissa cũng bị lan đến gần. Midoriya Izuku tại trước tiên đem Melissa ôm lấy, sau đó nhảy ra, tránh thoát công kích. Nhưng là còn tại bị áp chế Umay nhưng không có biện pháp tránh né. Umay, Mai Thúc, Midoriya Izuku cầm Melissa đồng thời lo lắng hô to. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Oanh, giống, một đạo sông băng hai đạo băng hơi thở đột nhiên xuất hiện. Những cái kia phóng tới Umay cột thép trong nháy mắt bị đông cứng trên không trung. Cái gì? Mặt nạ sắt thủ lĩnh hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang cửa ra vào. Phát hiện cửa ra vào đã nhiều một đám học sinh. Cái kia đạo sông băng chính là một người có mái tóc hai màu thiếu niên thả ra. Mà cái kia hai đạo băng hơi thở. Lên đi tiểu băng nha. Để cho địch nhân nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Giống, Sou Fubuki đứng tại vừa vặn bay lên băng long phía sau lưng chỉ huy băng long xuất kích. Cái kia hai đạo băng hơi thở chính là băng long thổ tức, còn có Sou Fubuki, Eye Dragon Roar, băng long gào thét, Nizana, Bakugo Kasuki cũng sau đó xông ra. Trong tay bạo phá không ngừng, cấp tốc đem ngăn chặn Umay một ít cột thép thanh trừ. Đồng thời còn đem mặt nạ thủ lĩnh áp chế đến không dám thò đầu ra. Mọi người, Ida Tenia, Yaoyorozu Momo, Uraraka Uchako, Kirishima Eijiro, Chiro Kiyoka, Kaminari Denki, Mineta Minoru, tất cả hành động đồng học đều đã chạy tới. Trợ giúp Midoriya Izuku, Umay. Lại bị loại này đất bỏ đi rác rưởi boss đánh thành dạng này. Ngươi là chuyện gì xảy ra nha Umay? Bakugo Kasuki ngữ khí tức giận hô to. Chúng ta tới giới hạn công kích của địch nhân. Umay, thừa dịp hiện tại mau đưa địch nhân tiêu diệt hết. Đúng vậy không sai. Những cái kia khối sắt liền giao cho chúng ta. Yaoyoru đồng học, người bảo vệ tốt mọi người. Todoroki Soto, Ida Tenia cùng Kirishima Eijiro hành động, đông cứng thiết trụ, sau đó do Ida Tenia cùng Kirishima Eijiro đem nàng đánh nát. Cùng lúc đó Soyu Fubuki cùng Băng Long đã bắt đầu không ngừng công kích. Một người một rồng chiếm cứ không trung ưu thế, ỷ vào linh hoạt tránh né rơi lần lượt cột thép công kích. Sau đó tại cái này xếp kim loại phía trên lưu lại một khối kết băng địa phương. Mọi người, Omai nhìn thấy các học sinh đang cố gắng, ngoài miệng dáng tươi cười dần dần lại khôi phục lại. Ha ha, đã đều bị các học sinh khích lệ đến loại này phân thưởng. Ta đã đến đạt cực hạn loại lời này, bây giờ nói không ra miệng a. Đánh vỡ cực hạn, phóng tới càng xa xôi phương xa. Smsats, bành, Omai một lần nữa nâng lên khí lực. Nguyên bản đã bắt đầu bốc hơi nóng thân thể lần nữa bành trướng. Một kích trọng quyền tái hiện lực lượng, đem trước người tất cả cột thép một rõ ràng mà trống rỗng. Lại lần nữa tỏa ra lực lượng, Omai bắt đầu hướng địch nhân nhanh chóng hướng về phong. Từng cây cột thép như là địa long lục lọi mà đến. Omai dùng mạnh mẽ thân pháp trái nhảy bên phải tránh bên trên đột dưới vọt. Hoàn toàn không cách nào tránh né cột thép, liền dùng nắm đấm một quyền đánh nát. Mắt thấy là phải vọt tới địch nhân trước mặt. Tiếp nhận chế tài a địch nhân. Omai giẫm ở một cây cột thép nhảy lên một cái. Mang theo tiếng xe gió phong tới kim loại xếp đỉnh. Nơi đó là mặt nạ sắt thủ lĩnh vị trí. Hừ, trông thấy Omai như thế dũng mãnh, mặt nạ sắt thủ lĩnh khóe miệng dáng tươi cười không có chút nào giảm bớt. Thật giống như căn bản không có e ngại đồng dạng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kim loại xếp bên trong đột nhiên mấy chục cây dây thừng thép bay ra. Như là tơ nhện trong nháy mắt đem bay tới Omai cuốn lấy. Cái gì? Hừ, loại trình độ này căn bản ngăn không được ta. Lực lượng không ngừng kích phát, Omai kéo căng trên thân thể cơ bắp. Chỉ cần thêm chút dùng sức liền có thể tránh thoát những thứ này dây thừng thép. Nhưng là, nha, có đúng không? Một cánh tay đột nhiên duỗi tới. Bắt lại Omai cổ, năm ngón tay dùng sức. Omai bỗng cảm giác một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến. A, lực lượng này, bị nắm yết hầu đột nhiên có chút không thể thở nổi, Omai trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trước mắt tên này mặt nạ sắt thủ lĩnh không phải kim loại điều khiển cô xê sao? Làm sao còn sẽ có cường đại như thế lực lượng? Ha ha ha, người tại kỳ quái sao Omai? Mặt nạ sắt thủ lĩnh đem đầu tới gần, y phục của hắn trong nháy mắt nổ tung. Làn da bắt đầu đỏ lên, cơ bắp bắt đầu bành trướng, một cỗ bốc lên nhiệt khí vờn quanh mặt nạ sắt thủ lĩnh thân thể. Đây là cơ bắp tăng cường, số nhiều cô xê, chẳng lẽ, Omai nghĩ tới điều gì? Từ hàm răng ở trong phát ra âm thanh, ha ha ha, không sai, làm ta kế hoạch lần này hành động trước, vị đại nhân kia liên hệ ta. Nói là nếu như có thể nhìn thấy Omai bạn thân xa đoà, hắn nhất định phải ra phần lực. Cái này đem cơ bắp tăng cường này cá tính giao phó ta. Thế nào? Rất lợi hại đi. Ha ha ha. Mặt nạ sắt thủ lĩnh lên tiếng cuồng tiếu. Hoàn toàn là một bộ đã nắm chắc thắng lợi trong tay phách lối biểu lộ. O for one. Omai trong miệng hô hào cái này túc địch danh tự. Hừ, đại nhân danh tự cũng là ngươi có thể kêu. Chịu chết đi, Omai. Mặt nạ sắt thủ lĩnh đưa tay phải ra, bắt lại Omai phần bụng vị trí vết thương, dùng sức bóp. A, Omai tiếng kêu thảm thiết vang vọng mảnh này bầu trời đêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.